Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, sách cổ xuất thế. Tại trước mắt bao người, Tần Phong chỉ là hướng về phía Hoàng Phủ Đài mỉm cười. Hời hợt nói mấy chữ, cùng ta đọ sức, ngươi xứng sao? Mấy chữ này, Tần Phong thanh âm cũng không cao. Nhưng là bốn phía mọi người lại nghe được vô cùng rõ ràng. Nhất là Tần Phong này sụ mặt mỗi chữ mỗi câu nói lúc đi ra cái chủng loại kia không coi ai ra gì. Khí thế, làm cho tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được Tần Phong giờ này khắc này là thật không có đem Hoàng Phủ Đài để ở trong mắt. Hoàng Phủ Đài nghe thấy lời ấy, tức đến xanh mét cả mặt mày, cắn răng nói, Tần Phong là nam nhân liền tiếp nhận ta khiêu chiến. Tần Phong khinh thường cười, trực tiếp bưng lên trên mặt bàn chén nước hướng về phía Tào Quốc Minh mỉm cười. Tào Tổng, cạn một chén như thế nào? Tào Quốc Minh có chút giật mình nhìn qua Tần Phong. Nếu như nói trước đó Tần Phong giúp hắn giải quyết Tiểu Tuyền Tam Lang bọn người thời điểm, Tần Phong triển hiện ra tài hoa cùng học thức nhượng hắn khâm phục. Như vậy giờ này khắc này, Tần Phong triển hiện ra cường đại khí chàng nhượng hắn khâm phục. Hắn không biết Tần Phong lực lượng đến cùng từ đâu tới đây. Nhưng là hắn biết, Tần Phong bất quá là tiết thị tập đoàn Hoành Nguyên Điện Tử công ty một cái nho nhỏ tiêu thụ đại. Biểu, giờ này khắc này, Hoàng Phủ Đài ánh mắt cũng chăm chú vào Tào Quốc Minh trên mặt. Hắn cùng Tào Quốc Minh tự nhiên là quen biết. Mà lại quan hệ coi như không tệ. Hắn tin tưởng giờ này khắc này Tào Quốc Minh nhất định sẽ cho mình một bộ mặt. Chỉ cần Tào Quốc Minh không cùng Tần Phong cạn ly, như vậy Tần Phong vừa mới này ngắn ngủi trang bức biểu hiện liền thành trò cười. Nhưng mà Hoàng Phủ Đài thất vọng. Tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn soi mói, Tào Quốc Minh bưng chén nước lên đến uống một hơi cạn sạch. Tần Phong cười, hướng về phía Tào Quốc Minh giơ ngón tay cái lên. Tào Tổng, bạn chí cốt, nói xong, Tần Phong cũng uống một hơi cạn sạch. Hoàng Phủ Đài sắc mặt càng thêm khó coi. Nếu như Tần Phong tiếp nhận hắn khiêu chiến, hắn tự tin mình có thể đem Tần Phong ngược thương tích đầy mình. Bởi vì hắn tư hùng hậu, về phần Tần Phong nha. Hắn ăn mặc liền đã bộc lộ ra hắn nội tình. Đối với loại này ăn bám mặt trắng nhỏ, hắn vài phút liền có thể nghiền ép đối phương. Nhưng là Hoàng Phủ Đài tuyệt đối không ngờ rằng Tần Phong không tiếp thụ chính mình khiêu chiến cũng liền thôi. Hắn lại còn ở trước mặt mình trang bức, làm được bản thân thật mất mặt. Hoàng Phủ Đài thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Giống Tần Phong loại này ăn bám mặt trắng nhỏ, thế nào thấy so Vương Chính Phi cái kia trước mắt Hà Tây tỉnh giới kinh doanh quyền uy khí chàng. Như vậy tương tự, nhất là Tần Phong ánh mắt, cùng Vương Chính Phi nhìn mình ánh mắt là như vậy rất giống. Sẽ không phải Tần Phong là Vương Chính Phi con riêng a? Hoàng Phủ Đài trong lòng tự cho là đúng suy nghĩ. Trên võ đài, buổi đấu giá cũng không nhận được Tần Phong cùng Hoàng Phủ Đài ở giữa khúc nhạc dạo ngắn ảnh hưởng. Đã chính thức bắt đầu. Giờ này khắc này, bên ngoài quán rượu, Phạm Hồng Tiệm mở ra cái kia chiếc Outlander P8 giống như mũi tên đồng dạng. Hướng về quán rượu bãi đỗ xe chạy nhanh đến. Bởi vì vừa rồi ngồi ở vị trí kế bên tài xế Gia Cát Cường nhắc nhở hắn mà nói. Trong bãi đỗ xe chỉ có một cái chỗ đậu xe. Phạm Hồng Tiệm là người nóng tính, nghe xong nhanh không đỗ xe phí, hắn liền gấp. Nhưng ngay lúc này, một phương hướng khác, một cỗ hồng sắc Ferrari giống như một nói hồng sắc thiểm điện, đồng thời hướng về bãi đỗ xe phía lối vào chạy nhanh đến. Phạm Hồng Tiệm xe hơi tuy nhiên giam giữ cửa sổ xe, cũng nghe được Ferrari này ầm ầm tiếng motor. Hai chiếc xe hơi đồng thời phóng tới bãi đỗ xe nhập khẩu. Phạm Hồng Tiệm đến khoảng cách bãi đỗ xe nhập khẩu lân cận, lại thêm sốt ruột, nhìn thấy lại có người muốn cùng mình đoạt chỗ đậu xe. Nhất thời tức giận, dưới chân chân ga cuồng đạp, Outlander P8 siêu một chút đem xe đầu dẫn đầu đứng ở bãi đỗ xe lan can lối vào. Phạm Hồng Tiệm trên mặt lộ ra vẻ đắc ý mỉm cười. Thao, mở Ferrari liền không nổi a. Anh em mở thế nhưng là Outlander P8. Cái này tăng tốc độ cũng không phải là trưng cho đẹp. Nhưng ngay lúc này, liền nghe ầm một tiếng vang thật lớn. Phạm Hồng Tiệm mặc dù nhưng đã phanh xe, nhưng là xe hơi lại như cũ phát ra chi chi khó nghe thanh âm hướng về phía trước tự hành tiến lên. Trên xe, an toàn khí nang đã bắn ra. Phạm Hồng Tiệm cùng Gia Cát Cường hai người một cỗ được bước lay động một chút đầu. Gia Cát Cường mà hỏi, Phạm Bàn Tử, ngươi biết lái xe không? Đụng cái gì cấp trên? Phạm Hồng Tiệm cả giận nói, Gia Cát lão nhị, người nhà khác ngậm máu phun người. Lão tử đã phanh xe. Chúng ta là bị tông vào đuôi xe. Ngay lúc này, Phạm Hồng Tiệm cái này một bên cửa sổ xe bị người dùng sức thô bạo vuốt. Phạm Hồng Tiệm giận, lập tức đẩy cửa xe ra đi xuống xe qua. Trước hướng phía sau nhìn một chút, quả nhiên thấy chiếc kia hồng sắc Ferrari đầu xe đã đụng mục. Mà chính mình xe hơi sau cái mông cũng bị đâm đến lõm qua một điểm. Bất quá nhượng Phạm Hồng Tiệm so sánh vui mừng là, Vạn Lý Trường Thành cũng là Vạn Lý Trường Thành. Kịch liệt như thế va chạm phía dưới, cũng chỉ là phòng đụng xà thép chỗ lõm đi vào một số. Khác không có cái gì đại sự, bất quá Ferrari coi như thảm, đầu xe đã vô cùng thê thảm. Cơ sắp phế, ngay lúc này, bên cạnh đập cửa sổ xe nữ nhân trực tiếp đẩy Phạm Hồng Tiệm một thanh nói. Ta nói ngươi làm sao lái xe? Biết lái xe không? Cùng ta đoạt cái gì nói a? Ngươi nhìn, ta xe bị ngươi cho làm phế. Ngươi nói làm sao bây giờ a? Phạm Hồng Tiệm lúc này mới chú ý tới trước mắt cô gái này. Nguyên nhân vì xe hơi bị đụng mà dẫn phát căm giận ngút trời. Khi nhìn đến cô gái này về sau, lập tức tất cả đều tan thành mây khói. Đây là một cái thoạt nhìn cũng chỉ 20 tuổi khoảng chừng nữ hài. Thân cao 1m70 khoảng chừng. Dáng người siêu cấp nóng nảy, này eo nhỏ, khó khăn lắm doanh doanh một nắm, này trước ngực, như cao vạn trượng ban đầu, duy nhất khuyết điểm là khuôn mặt nhìn có chút béo ị, tựa hồ có chút trẻ sơ sinh, nhưng là, khuyết điểm này xứng đôi nàng này xinh đẹp dung nhan, nhưng lại lộ ra như vậy tự nhiên thăng bằng, phảng phất dương ngọc hoàn tái thế. Phạm Hồng Tiệm chân lập tức liền bước bất động bước, dạng này nữ hài, không đúng là mình trong lòng lý tưởng bạn gái hình tượng sao? Nghĩ đến đây, Phạm Hồng Tiệm hướng về phía nữ hài lộ ra một cái tự cho là rất xuất khí nụ cười. Mỹ nữ, xảy ra chuyện gì? Nữ hài nhìn lấy ngu ngốc đồng dạng nhìn lấy Phạm Hồng Tiệm. Đối với hắn loại vẻ mặt này, nàng nhìn quá nhiều. Kiều Thanh một tiếng nói, chính ngươi nhìn xem, ngươi đem ta xe hội hủy thành bộ dáng gì, đây chính là cha ta đưa cho ta quà sinh nhật, ngươi nói đi, việc này giải quyết như thế nào? Phạm Hồng Tiệm con ngươi đi dạo, cười mỉm nói, cái này rất đơn giản, hai ta thêm cái WeChat đi, ngươi tải đem ngươi số điện thoại lưu cho ta cam đoan, trong vòng 3 ngày. Sẽ đem ngươi xe hơi sửa chữa tốt. Đến lúc đó ta điện thoại cho ngươi. Ngươi xem coi thế nào. Nữ hài có chút giật mình nhìn lấy trước mắt cái này dáng dấp mập mạp nam nhân. Trong nội tâm nàng nhưng thật ra là rõ ràng. Hôm nay lần này tông vào đuôi xe sự cố chính mình hẳn là gánh chịu chủ yếu trách nhiệm. Dù sao mình là đi ngược chiều tới. Nàng đến chỉ là muốn phát tiết một chút lửa giận trong lòng. Lại không nghĩ tới, trước mắt cái tên mập mạp này vậy mà như thế mềm yếu. Vậy mà trực tiếp đáp ứng giúp mình sửa xe, nàng lửa giận trong lòng liền tiêu tán rất nhiều. Bất quá nhìn một chút Phạm Hồng Tiệm Outlander P8, cau mày nói, ta xe muốn sửa chữa tốt, chỉ sợ ngươi xe này bán cái 3-4 lần đều chưa hẳn đủ a. Phạm Hồng tiệm cười, trực tiếp cầm ra bản thân danh thiếp đưa cho nữ hài nói. Không có ý tứ, bỉ nhân tuy nhiên tài hoa bộc lộ, tuổi nhỏ tiền nhiều, nhưng làm người luôn luôn điệu thấp. Ta tin tưởng tiểu tỷ tỷ ngươi khẳng định cũng không phải cái chủng loại kia trông mặt mà bắt hình dong hạng người. Đây là ta danh thiếp. Ta tin tưởng, có tấm danh thiếp này, ngươi liền không cần lo lắng cho ta hội chạy a. Vừa nói, Phạm Hồng tiệm một bên cầm ra điện thoại di động của mình vừa cười vừa nói. Tiểu tỷ tỷ, có thể hay không thêm cái WeChat đâu? Dạng này ta sửa chữa tốt xe về sau trước tiên liên hệ ngươi. Nữ hài nhìn xem Phạm Hồng tiệm, phát hiện cái tên mập mạp này ánh mắt rất là tinh khiết. Không giống cái chủng loại kia nói láo gạt người hạc người. Mà lại hắn trực tiếp cho mình danh thiếp. Điều này nói rõ này người trong lòng bằng phẳng. Do dự một chút về sau, nữ hài vẫn là lấy điện thoại di động ra, quét một chút Phạm Hồng tiệm WeChat mã 2 chiều, tăng thêm Phạm Hồng tiệm WeChat, sau đó đem số điện thoại của mình gửi tới. Kiều Thanh một tiếng nói, ta nói cái tên mập mạp kia, ngươi nghe lời, ngươi thế nhưng là đáp ứng ta trong vòng 3 ngày đem xe cho ta sửa chữa tốt. Ngươi nếu là không sửa được, Phạm Hồng tiệm vội vàng nói, ngươi yên tâm, trong vòng 3 ngày không sửa được, ta mua một cỗ mới cho ngươi. Nữ hài lúc này mới hài lòng gật đầu, nhìn về phía Phạm Hồng tiệm ánh mắt bên trong nhiều mấy phần hảo cảm. Từ Tốn nói, tốt, cô nương trước tiên cần phải đi, tỷ tỷ của ta sinh nhật yến ngay lập tức sẽ liền muốn bắt đầu. Đi chế tỷ tỷ nên không cao hứng. Vừa nói, nữ hài một bên mở ra cặp kia đôi chân dài hướng về trong tửu điếm bước nhanh tới. Phạm Hồng tiệm vội vàng nhìn hướng phía sau Gia Cát Cường nói. Gia Cát lão nhị, cái này hai chiếc xe liền giao cho ngươi xử lý. Anh em ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Nói xong, Phạm Hồng tiệm hướng về phía trước nữ hài đuổi theo. Một bên truy một bên hô. Tiểu tỷ tỷ, ngươi điện thoại cùng tính danh còn không có cho ta đâu. Nhìn lấy Phạm Bàn Tử vẫn không có từ bỏ trường cấp 3 thời kỳ liền tạo thành nhìn thấy mỹ nữ liền truy tật xấu, Gia Cát Cường có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì giúp hắn sắp xếp cái này hai chiếc xe hậu sự. Trong tửu điếm, buổi đấu giá đã tiến hành 3 trận, đấu giá đều là các đại lão bản hiến cho đi ra đồ vật. Có chút đồ vật lão bản hiến cho đi ra, đánh dấu cái giá quy định. Đằng sau có thể sẽ chính mình đấu giá qua, bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu làm một chút công ích. Nhưng cũng có lão bản là thật quyên, đập bán bao nhiêu tùy duyên, bất quá có thể tới tham gia loại này buổi đấu giá các đại lão đều rất có nhãn giới. Biết cái dạng gì đồ vật mình rốt cuộc nên đập vẫn là không nên đập. Đến trận thứ tư thời điểm, đấu giá là Hoàng Phủ Đài hiến cho Thanh Khang Hy trong năm trắng men con cúc đồ chấp ấm. Giá khởi đầu là 30.000 nguyên. Theo đấu giá sư khai mạc, lập tức có người ra giá 35.000. Tần Phong đột nhiên cười mỉm nói. 50.000, Hoàng Phủ Đài nhất thời tức đến xanh mét cả mặt mày. Hắn sở dĩ xuất ra cái này ấm đến tiến hành đấu giá, chỉ cần là có mắt giới người cũng nhìn ra được, chính mình bất quá là đi chạy theo hình thức làm một chút từ thiện mà thôi. Trong lòng của hắn giá vị là 5 vạn, bởi vì hắn thấy, loại này cấp bậc từ thiện hoạt động, quyên 5 vạn đã đầy đủ. Nhưng là, hắn vạn lần không ngờ, trước đó muốn cùng mình phân rõ giới hạn nói cái gì cũng không cùng chính mình đấu giá Tần Phong. Vậy mà đột nhiên xuất thủ, giờ phút này, liền liền Tào Quốc Minh trên mặt cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn có thể nghĩ đến Tần Phong trong tay hẳn không có tiền, nhưng không có nghĩ đến, Tần Phong vậy mà đột nhiên xuất thủ, chẳng lẽ hắn liền không lo lắng vạn nhất hắn vỗ xuống đến từ sau không có tiền thanh toán sao? Nói như vậy, vậy coi như mất mặt ném lớn. Hoàng Phủ Đài ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Phong, ngươi không phải nói không dám cùng ta đọ sức sao? Ngươi đây là đang hướng ta khiêu khích sao? Tần Phong căn không có phản ứng đến hắn, chỉ là cúi đầu cầm ra điện thoại di động của mình. Bắt đầu nhìn tin tức, lúc này, đấu giá sư đã bắt đầu kêu giá. 5 vạn nguyên lần thứ nhất, 5 vạn nguyên lần thứ hai. Hoàng Phủ Đài bị Tần Phong làm cho nổi trận lôi đình. Trực tiếp lớn tiếng nói, 60.000, Tần Phong không chút do dự nói, 100.000. Hoàng Phủ Đài cắn răng nói, 11 vạn, Tần Phong không ngẩng đầu, y nguyên chơi điện thoại di động, 20 vạn, Hoàng Phủ Đài trong hai mắt đã phun lửa, 20 vạn giá cả đã vượt xa khỏi cái bình này giá cả. Nhưng là giờ này khắc này, hắn không thể không đấu giá, bởi vì tất cả mọi người nhìn lấy hắn đây, người này hắn không thể ném. 21 vạn. Hoàng Phủ Đài nghiến răng nghiến lợi nói, lúc nói chuyện, ánh mắt hắn căm tức nhìn Tần Phong, hận không thể đem Tần Phong cho ăn. 30 vạn, Tần Phong y nguyên cúi đầu chơi điện thoại di động, nhưng là kêu giá thanh âm lại truyền khắp toàn bộ đại sảnh. 50 vạn, Hoàng Phủ Đài cũng giận, hắn tuy nhiên không tin Tần Phong có nhiều tiền như vậy, nhưng là hắn không dám đánh cược. Bởi vì Tần Phong một khi thật có thể trả tiền, như vậy hắn coi như mất mặt. 600.000, 61 vạn, 700.000, 71 vạn, 800.000, 81 vạn, làm Hoàng Phủ Đài hô lên cái số này thời điểm, hắn lòng đang rỉ máu, hắn hai mắt đều đã đỏ. Tuy nhiên Hoàng Phủ Đài rất có tiền, nhưng hắn là một cái tính toán chi li người. Dùng tiền rất lợi hại keo kiệt, bình thường lái xe đều mở xe chạy bằng điện, mà không phải mở cái kia đài Hammer. Tuy nhiên Hammer nhìn so sánh uy mãnh, có thể trang bức, nhưng là, hắn cảm giác quá phí dầu. Kỳ thực, Hoàng Phủ Đài chưa nói với người khác, bộ kia xe Hammer nhưng thật ra là hắn thấp hơn rất nhiều giá mua buôn lậu xe. Chính là vì ngẫu nhiên giả bộ một chút mà thôi. Liền liền bình thường ăn cơm, Hoàng Phủ Đài cũng là rất lợi hại tiết kiệm, yêu cầu bảo mẫu mỗi bữa cơm chỉ cần làm một cái thịt đồ ăn liền có thể. Còn lại tất cả đều là thức ăn chay. Tần Phong lúc này nhẹ nhàng để điện thoại di động xuống. Cười mỉm nói, Hoàng Phủ Đài, ngươi quả nhiên là đại lão bản, tài đại khí thô a, bội phục bội phục. Cái này giá thị trường nhiều nhất bất quá 35.000 nguyên. Khang Hy trong năm trắng men con cúc đồ chấp ấm lại bị ngươi hoa 81 vạn nguyên mua xuống. Ta chịu phục, ngươi yên tâm, lần này ta không cùng ngươi tranh. Cái này bầu rượu về ngươi. Nói xong, Tần Phong lại cúi đầu chơi lên điện thoại di động. Giờ này khắc này, hiện trường nhất thời truyền đến một trận tiếng cười vang. Tất cả mọi người nhìn ra, Tần Phong cái này rõ ràng là tại hố Hoàng Phủ Đài đây. Tào Quốc Minh cười, nhìn về phía Tần Phong ánh mắt bên trong tràn ngập thưởng thức. Người trẻ tuổi này, không đơn giản a. Hoàng Phủ Đài để cho thủ hạ làm xong thủ tục về sau. Hai tay đỡ án, hai mắt tràn ngập oán độc nhìn chằm chằm Tần Phong. Ngay lúc này, đấu giá sư vừa cười vừa nói, các vị, tiếp xuống chúng ta muốn đấu giá là từ Tường Vân tập đoàn chủ tịch Đường Vân Đào tiên sinh hiến cho. Vật đấu giá, Minh Đại Hàm Sơn Đại sư chỗ chú thích đạo đức kinh sách cổ. Đấu giá giá bắt đầu là, nói nơi đây, đấu giá sư cố ý kéo dài một chút âm điệu, lớn tiếng nói, 1 triệu nguyên. Hiện trường lập tức vang lên một trận hỗn loạn thanh âm. Phải biết, cho dù là lại khan hiếm sách cổ, muốn phái ra 1 triệu giá cả cũng là rất khó. Nhưng là lần này, Đường Vân Đào vậy mà trực tiếp đem giá quy định đánh dấu thành 1 triệu nguyên. Chẳng lẽ hắn còn muốn thu sao? Tần Phong nghe được đấu giá sư giới thiệu về sau, sắc mặt biến hóa, ánh mắt trực câu câu nhìn về phía đấu giá tịch. Giờ phút này, đấu giá sư đang lộ ra được cái này sách cổ, bởi vì Tần Phong biết, cái này sách cổ có thể quan hệ đến già mẹ sinh mệnh an toàn. Hắn đến coi là cái này sách cổ chỉ có Tiết Trấn Cường có, nhưng là không nghĩ tới, hiện tại lại chạy đến một, Tào Quốc Minh nghe được đấu giá sư giới thiệu về sau. Cái kia ban đầu không hề bận tâm trong ánh mắt, lập tức tách ra một vòng vẻ kích động. Cùng lúc đó, một mực không có xuất thủ đấu giá bất luận cái gì đồ vật Tiết Thị tập đoàn chủ tịch Tiết Trấn Cường. Cũng trừng to mắt, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc, ánh mắt đồng dạng nhìn về phía đấu giá sư phương hướng. Hoàng phủ đài biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng lên. Hắn lập tức lấy điện thoại di động ra nhanh chóng cho phụ thân Hoàng Phủ Khôn phát một đầu WeChat. Đem tình huống này đơn giản miêu tả một chút. Hoàng Phủ Khôn lập tức phục mà nói. Không tiếc bất cứ giá nào cầm xuống cái này đạo đức kinh sách cổ. Chỉ cần thu thập hoàn chỉnh bốn, chúng ta liền có thể tìm được nguyên triều rút lui thời điểm còn sót lại bảo tàng. Hiện tại đã có thể xác định là mặt khác nhất thư tại Tiết Trấn Cường trong tay, chúng ta sớm muộn cũng sẽ đem tới tay. Nếu như sách này là thật, như vậy sẽ là thứ ba. Cho nên, chúng ta vô luận như thế nào nhất định phải đem sách này nắm bắt tới tay. Hoàng Phủ Đài tựa hồ có chút do dự, mà hỏi, lão ba, cái này truyền thuyết đáng tin sao? Tại sao ta cảm giác quá khoa trương a? Nhất là nguyên triều bảo tàng, tại sao ta cảm giác giống như là một cái âm mưu? Hoàng Phủ Khôn phục mà nói, nguyên triều bảo tàng là chân thật tồn tại, 1271 năm, lừa người tại Trung Nguyên đại địa thành lập nguyên triều, sau đó hơn trăm năm bên trong, nguyên triều người thống trị đối Trung Hoa đại địa trắng trợn vơ vét, tụ tập số lượng vô pháp đoán chừng tài phú. Phải biết, trước đó Lưỡng Tống là Hoa Hạ cổ đại xã hội phong kiến kinh tế cường thịnh thời đại. Nam Tống không phải vong tại tích bần, mà chính là suy yếu lâu ngày. 1368 năm, nguyên phần lớn luân hãm, nguyên triều diệt vong, nhưng là nhóm này đến từ cả nước bảo tàng lại không biết hạ lạc. Hậu nhân cũng không có phát hiện cái này món bảo tàng. Mà chúng ta Hoàng Phủ gia tộc phổ ghi chép, chúng ta tổ tiên từ nguyên triều bắt đầu liền dấn thân vào nguyên triều cung đình, đảm nhiệm ngự y thủ lĩnh, từ đó về sau liền đời đời ngự y. Cho nên, đằng sau, Hoàng Phủ Khôn nói đơn giản một lần, đại nghĩa là Hoàng Phủ gia tộc cùng Tiết Thị gia tộc năm đó đều là đi theo nguyên triều người, thống trị rút lui công huân người. Bọn họ tộc nhân tận mắt nhìn thấy nguyên triều bảo tàng chôn giấu chỗ. Bất quá khi đó cùng một chỗ còn có bốn gia tộc. Một nhà trong đó cũng là Tiết Trấn Cường tổ tiên. Tứ đại gia tộc dự cảm đến bọn họ rất nhanh hội bị diệt khẩu. Cho nên áp dụng thay mận đổi đào kế sách. Cuối cùng tứ đại gia tộc tộc trưởng mang theo tộc trưởng mấy cái tinh nhuệ lực lượng bỏ trốn mất. Dạng. Cùng nhau chạy trốn tới Hà Tây tỉnh. Về sau, tứ đại gia tộc các tộc trưởng thương lượng một chút, vì phòng ngừa gia tộc khác một mình đi tìm bảo bối, bọn họ tập hợp tất cả lực lượng, đem chọn cái chôn giấu bảo tàng địa phương hội chế thành một bộ hoàn chỉnh địa đồ. Sau đó đem địa đồ chia ra làm bốn, riêng phần mình bảo quản, đời đời tương truyền, tứ đại gia tộc cũng lẫn nhau giám sát. Như thế qua 200 năm khoảng chừng, tứ đại gia tộc riêng phần mình ra một cái cường thế hơn nhân vật. Bọn họ dự định cùng đi tầm bảo, nhưng là, bọn họ vẫn là lẫn nhau không đủ tín nhiệm. Liền từ trên thị trường riêng phần mình mua sắm một hàm sơn đại sư chú giải đạo đức kinh. Sau đó áp dụng một loại đặc biệt thủ đoạn đem mỗi người bọn họ nắm giữ địa đồ dùng đạo đức kinh. Vì mật mã vẽ tại riêng phần mình trên sách, sau đó tứ thư đặt chung một chỗ hỗn hợp một chút. Mấy người lại riêng phần mình chọn lựa một. Sau đó, bốn người hẹn nhau đến bảo tàng địa đồ điểm khởi đầu qua chia ra tập hợp. Từ cái chỗ kia gom góp tứ địa đồ, cùng một chỗ tầm bảo, nhưng là bọn họ đều là có tư tâm. Tuy nhiên dạng này thiết lập là vì phòng ngừa những người khác đoạt bảo. Nhưng là, bọn họ lẫn nhau ở giữa đấu tranh không bình thường kịch liệt. Kết quả, bọn họ tính kế lẫn nhau phía dưới. Cuối cùng không ai có thể đi đến điểm tập hợp. Bọn họ tất cả đều bị những người khác phái đi ra người cho ám chỉ. Mà Hoàng Phủ gia tộc cùng Tiết Thị nhà tộc nhân đều thuộc về so sánh âm hiểm người. Bọn họ đều đem riêng phần mình trong tay đạo đức kinh thật giấu ở trong nhà mình. Bàn giao đời sau gia chủ mang theo sách trốn. Tuy nhiên tộc nhân khác bị rảo sát không sai biệt lắm. Nhưng là thật lại xuống tới. Mà còn lại hai gia tộc tộc trưởng cũng không phải hạng người bình thường. Bọn họ bị giết thời điểm. Trên thân đồng dạng không có mang theo sách. Về sau, tứ đại gia tộc cũng không còn cách nào cùng tiến tới. Mà Hoàng Phủ gia tộc lão tổ tông lại đem đoạn này sự tình ghi lại ở gia phả bên trong. Nhượng gia tộc hậu nhân ghi khắc việc này. Nếu như này thế hệ gia tinh anh, thì có thể đi sưu tập cái này tứ thư. Nguyên nhân rất đơn giản. Hàm Sơn Đại Sư chú thích bản đạo đức kinh lúc ấy xuất bản in ấn cũng không nhiều. Cho nên, thật cực kỳ hữu hạn. Chỉ cần tìm được một, liền cực kỳ có thể là liên quan tới bảo tàng này sách. Hoàng Phủ Đài xem hết giải thích về sau, mới chợt hiểu ra. Hắn vội vàng nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem sách này mang đến. Giờ phút này, ngồi tại Tần Phong bên cạnh Tiết Giai Tuệ hai mắt tỏa ánh sáng. Tiến đến Tần Phong bên tai thấp, giọng nói. Nếu như chúng ta đem sách này đoạt tới tay, có hay không có thể cứu bá mẫu đi ra? Tần Phong gật đầu, Tiết Giai Tuệ nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn trong lòng tự lẩm bẩm. Nhất định phải đem sách này đem tới tay. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.